Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214: Kiên nhẫn được chuyện xưa. Giải ly sơn đỉnh, hoàn chân tự phát hộ thể, để Lý Phàm có thể theo trời y trong tầm mắt thoát khốn. Thành công trở về neo điểm, hư huyễn cảnh tượng một lần nữa biến đến chân thực. Lý Phàm cấp tốc liếc nhìn bốn phía, xác định đã về tới thứ ba neo điểm, lúc này mới không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nháy mắt về sau, theo lão già tóc trắng thủ hạ hiểm tử hoàn sinh mang tới hoảng sợ. Lúc này mới khoan thai tới chậm, buông xuống trái tim, để trái tim của hắn kịch liệt nhảy lên, giống như chết đuối rất lâu, rốt cục nổi lên mặt nước giống như. Lý Phàm không bị khống chế từng ngụm hô hút. Nửa ngày về sau, hắn mới chậm rãi theo kiếp sau chạy trốn đang lúc sợ hãi đi ra. Thiên y, hợp đạo phía trên, chấm ngoặc kép, đem vừa mới tràng cảnh trong đầu lặp đi lặp lại chiếu lại. Lý Phàm sắc mặt âm trầm, hắn chẳng thể nghĩ tới. Vị này thiên y thực lực, vậy mà như thế đáng sợ, vượt xa quá tại nguyên đạo châu cái vị kia áo đen hợp đạo. Thiên y, hắn tựa hồ có thể xem thấu người nội tâm ý nghĩ. Phân thân lúc ấy chỉ là trong đầu một cách tự nhiên lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Thế mà liền bị hắn đã nhận ra dị thường. Càng đáng sợ chính là, hắn không biết dùng phương pháp gì. Vậy mà để phân thân không có chút nào phản kháng cùng giấu giếm. Đem trong lòng hết thảy đều phun ra. Về sau khởi tử hồi sinh. Trong chốc lát xé rách không gian. Tìm tới Lý Phàm bản tôn chỗ. Đủ loại thủ đoạn. Càng là vượt qua Lý Phàm trước mắt nhận biết. Thâu thiên hoán nhật quyết. Bản tôn cùng phân thân. Hoàn toàn có thể làm hai cái không liên hệ người. Hắn đến tột cùng làm sao xác định thân phận của. Ta, thiên huyền kính làm vạn tiên minh lập minh căn cơ, an toàn tính nên là có cam đoan. Thêm vào vạn tiên minh lúc, thiên huyền kính đã từng tự thuật, tại trong kính không gian tu hành, hoàn toàn không cần lo lắng lại nhận tập kích. Nhưng ngày này y, lại có thể cưỡng ép xâm nhập tu luyện của ta không gian. Mà thiên huyền kính đối với cái này lại không có phản ứng chút nào. Thiên huyền kính giới thiệu, hắn lúc. Liền tính danh đều không có đề cập. Vị lão giả này, đến tột cùng là thân phận gì? Lý Phàm càng nghĩ thì càng là cảm giác thật không thể tin. Đồng thời trong lòng không khỏi dâng lên sợ hãi khôn cùng. Nếu như không phải hắn làm việc cẩn thận, biết lão giả này thực lực đáng sợ. Một mực dùng phân thân tới tiếp xúc. Nếu như không phải hắn phát hiện không đúng, không có nửa khắc do dự. Trực tiếp phát động hoàn chân. Nếu như không phải hoàn chân tích lũy một chút bổ sung năng lượng tiến độ, tự động hộ thể phát huy hiệu dụng, chỉ sợ hắn lần này thì thật vạn sự đều yên, rơi vào sự thần bí khó lường này trên tay lão giả. Tất nhiên là bí mật gì đều khó mà lưu lại, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Cái này tu tiên giới thật qua quá mức hiểm ác, ngay cả ta người mang hoàn chân bực này dị bảo, cũng là đi lại liên tục khó khăn. Hơi không cẩn thận, đều muốn ngã cái vỡ nát. Lý Phàm trong lòng không khỏi ẩn ẩn phát lạnh. Hoảng sợ sau khi, Lý Phàm cũng làm tự mình tự kiểm điểm. Tự bước vào tu tiên giới đến nay. Tại hoàn chân tương trợ dưới. Hắn con đường tu hành đi cũng không tính là quá long đong. Lần trước theo hợp đạo thủ hạ chạy trốn. Càng làm cho Lý Phàm ẩn ẩn sinh ra khinh thường thiên hạ anh hùng, chi tâm. Suy nghĩ kỹ một chút. Có thể một đường theo đại kiếp thời đại, đại ôn dịch thời đại hắc ám tồn tại đến nay những thứ này các đại năng. Lại làm sao có thể sẽ là cái gì nhân vật đơn giản. Chính mình người mang hoàn chân bí mật, không vào đại năng ánh mắt còn tốt. Nếu là tu vi thấp, còn không biết sống chết tại bọn họ trước mắt lắc lư. Thật cũng là đường đến chỗ chết. Sau này, còn cần càng thêm cẩn thận. Lý Phàm thầm thở dài nói, cái này vân thủy đồ lục 10 vạn độ cống hiến, không cần cũng được, làm khắc sâu nghĩ lại cùng tổng kết, suy nghĩ một chút bình phục lại về sau. Lý Phàm lại chợt nhớ tới đã từng nhìn qua Thiên Y Tiên Kinh, làm một bộ sách thuốc, nghiên cứu của nó đối tượng, không chỉ là nhân loại, càng bao quát giữa thiên địa các loại động thực vật. Trong sách từng nói, y chi đạo, nói chung tại nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc bốn chữ. Nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc, chấm ngoặc kép. Lý Phàm trong miệng không ngừng lặp lại nói nhỏ lấy. Nhìn, nhìn ra phân thân trong lòng dị dạng. Hỏi, đạt được phân thân thành thật khai báo đáp án. Thôi đi, lăng không một chỉ, khởi tử hồi sinh, ngửi, phút chốc liền phát hiện bản tôn cùng phân thân quan hệ. Tốt một cái nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc, tốt một cái thiên y. Thiên y, để Lý Phàm lần thứ nhất sâu sắc hiểu rõ. Huyền hoàng giới những cái kia cao giai tu sĩ đáng sợ. Bất quá, nhận rõ chênh lệch hắn cũng không có vì vậy đánh mất lòng tin. Hoàn chân nơi tay, chỉ cần ta không chết, lần lượt luân hồi tích xúc thực lực, một ngày nào đó, ta sẽ bắt kịp cũng vượt qua bọn họ. Lý Phàm tâm bên trong yên lặng nói ra, đem liên quan tới thiên y đủ loại suy nghĩ nén ở trong lòng chỗ sâu nhất. Quan sát còn thật mấy cái lựa chọn lên. Định dưới thứ ba neo điểm lúc, cảnh giới là trúc cơ hậu kỳ. Ở kiếp trước chỉ sống vội vàng hơn 2 năm, liền bị im bặt mà dừng. Không có thể đột phá cảnh giới nhỏ, cho nên Lý Phàm đương nhiên sẽ không lựa chọn cái này lựa chọn. Hắn quả quyết lựa chọn hạng thứ nhất, giữ lại tự thân nắm giữ một kiện đồ vật, hóa đạo thạch, lựa chọn hoàn tất. Lý Phàm đầu tiên tra xét một phen rất lâu không có xem xét hoàn chân mặt bảng. Tính danh, Lý Phàm cảnh giới, trúc cơ hậu kỳ sinh lý tuổi tác, 20-399 tâm lý tuổi, năm 1212-3700 hóa hư bổ sung năng lượng tiến độ, 0% định neo bổ sung năng lượng tiến độ, 1% trước mắt neo điểm số lượng, 3 trước mắt có thể dùng định neo số lượng, không trói chặt đồ vật, thiên cơ ngọc hoàn kim trương, thái diễn chu. Chỉ bộ tàn bia, tổn hại, vạn người tinh huyết, hóa đạo thạch công pháp, huyền hoàng luyện tâm chú, vân thủy huyễn mộng công, thâu thiên hoán nhật quyết, thiên cơ ngọc hoàn kim trương, ý linh huyễn công thần thông, sinh tử liên hoàn, vô tướng sát cơ, trói trùng sinh lý, tâm lý tuổi hạn mức cao nhất, đồng đều đã dừng lại tăng trưởng, cần phải chờ tới đột phá đến kim đan cảnh về sau. Mới có lớn biến động, dù sao hơn 2.000 năm luân hồi thời gian, đối trước mắt Lý Phàm tới nói, tuyệt đối là đủ, ngoại trừ công pháp danh sách phía trên cái kia mấy cái môn công pháp. Lý Phàm còn nắm giữ lấy, định hải thần kiếm, thương hải đạp lãng cái này hai môn độc nhất vô nhị công pháp. Tọa sơn quyết môn này dự định phương pháp tu hành, hóa thần đạo nhất, tử tiêu siêu hồn hai loại bí thuật. Trương Chí Lương vô hạn pháp truyền thừa, hoàn chân chỗ biến thái vào lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Không nói dùng hoàn chân trúc cơ cái kia 99 thế. Lý Phàm tại tu tiên giới thực tế hữu hiệu luân hồi số lần. Cho tới bây giờ, cũng chỉ bất quá tư thế mà thôi. Tư thế luân hồi, để Lý Phàm tích lũy, phong phú đến viễn siêu bất luận cái gì trúc cơ tu sĩ cấp độ. Chờ đợi hoàn chân bổ sung năng lượng hoàn tất trong khoảng thời gian này. Vừa vặn thì dùng tới tu hành cái kia hóa đạo thần nhất chi thuật. Lý Phàm nghĩ như vậy. Tâm thần khẽ động, màu xanh đậm hóa đạo thạch thì xuất hiện tại hắn trong tay. Đang phân ly núi phụ cận bố trí một phen, phòng ngừa phàm nhân xông lầm sau. Lý Phàm đem hóa đạo thạch đặt mi tâm. Thần niệm cùng hóa đạo thạch chậm rãi tương hợp. Tiến nhập tu hành trạng thái, trong núi không 5 tháng, trong nháy mắt, đã đến neo định 5 năm. Một ngày này, theo Lý Phàm thần niệm cùng hóa đạo thạch triệt để hòa làm một thể. Hắn mi tâm bên trên vùng đan điền, chỉ một thoáng xuất hiện một cái chói lọi màu xanh lam tinh thể. Suy nghĩ lưu truyền, dốc lòng cảm ứng. Sau một lát, Lý Phàm rất nhanh đã nhận ra cùng trước đó địa phương khác nhau. Không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Thượng cổ bí thuật, quả thật không thể coi thường. Tu thành hóa đạo thần nhất về sau. Không chỉ có suy nghĩ diễn tính toán tốc độ. So trước kia nhanh gấp trăm lần không thôi. Mà lại đã từng kinh lịch tất cả tràng cảnh hình ảnh. Đều có thể trong một ý nghĩ tùy ý điều lấy. dường như một lần nữa tự mình kinh lịch đồng dạng, rõ mồn một trước mắt. Lý Phàm ánh mắt híp lại, lần thứ nhất gặp phải thiên y lúc, hắn giữa lông mày một chỉ, truyền thụ cho phân thân thiên y tiên kinh. Giờ phút này cũng tại hóa đạo thạch cái kia cường đại diễn tính toán xử lý năng lực dưới. Từ từ xuất hiện lại, dùng gần thời gian một năm, Lý Phàm đem thiên y tiên kinh triệt để thuộc lão. Đương nhiên, trí nhớ cũng không có nghĩa là thuần thục vận dụng, tựa như Lý Phàm trận đạo lý luận mức độ, cùng thực tế bố trận mức độ, có chênh lệch cực lớn đồng dạng, quả nhiên chỉ là một bộ thuần túy y kinh. Đối với tu hành không có cái gì quá lớn trợ giúp. Lý Phàm có chút tiếc nuối lắc đầu. Trong sách nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc chi thuật, cũng cùng thiên y thủ đoạn, chênh lệch rất xa, bất quá, chấm ngoặc kép, thiên y tựa hồ là từ y nhập đạo. Cái này thiên y tiên kinh, tất nhiên là hắn cả đời sở học căn cơ. Nếu là có một ngày, tìm được một tuyệt thế thiên kiêu, thụ hắn bộ này y kinh. Chưa hẳn không thể bắt chước thiên y cố sự, chỉ là tất nhiên không thể tại huyền hoàng giới làm như thế. Có lẽ tại rời xa tu tiên giới xa xôi bên trong tiểu thế giới, có thể thử một lần, tạm thời đem không hề để tâm. Lý Phàm lại là đột nhiên nghĩ đến Thái Diễn Tông thôi diễn chi thuật, Thiên Cơ Tông Thiên Cơ Ngọc Hoàn Kim Trương tu luyện tới chỗ sâu, cũng có thể đo lường tính toán tương lai. Bất quá cái kia là thông qua khí cơ cảm ứng, tiến hành thôi diễn, mà Thái Diễn Tông thôi diễn chi thuật, thì là đem diễn tính toán năng lực phát huy đến cực hạn. Nghèo hết tất cả khả năng, tìm tới phù hợp nhất tương lai đi hướng cái kia một loại. Kỳ thật hai loại thôi diễn chi thuật, chưa hẳn lẫn nhau mâu thuẫn, phản ngược lại là có thể hỗ trợ lẫn nhau. Khí thế thôi diễn, xác định đại khái mơ hồ đi hướng. Thái Diễn thần toán, tinh chuẩn dự chắc tương lai. Ha ha, bất quá, cũng không sánh bằng ta hoàn chân. Có cái gì thôi diễn chi thuật, có thể so với đến từ tương lai. Tự mình trải qua, tới càng chuẩn đâu. Lý Phàm nhất thời hưng khởi, phiêu nhiên đi xuống núi. Đại Huyền, Giang Nam, Hàn Quảng Thành, gần nhất tòa này phú giáp thiên hạ thành thị, phát sinh một kiện chuyện lạ. Một vị gọi là thần toán tử kỳ nhân, du lịch qua cảnh, bày quầy bán hàng xem bói, mỗi ngày chỉ mở 3 quẻ, cũng không thu phí dụng, chỉ là nhắm người mà tính toán. Ngay từ đầu, trong thành cư dân đều cho rằng vị này thần toán tử chẳng qua là cái chỉ có mánh lới tên lừa đảo. Bởi vì hắn tính ra quẻ tượng, lúc chuẩn lúc không chuẩn, nhưng theo thời gian trôi qua, vị này thần toán tử xem bói xác suất thành công lại càng ngày càng cao. Vô luận là vật bị mất ném tại nơi nào, mất tích hài đồng hạ lạc phương nào, vẫn là hỏi nhân duyên, hỏi bào thai trong bụng giới tính, đều là chuẩn xác không sai. Thời gian dần trôi qua, vị này thần toán tử tên tuổi chậm rãi vang sáng lên. Phổ biến hàn bên trong thành, vô luận già trẻ nam nữ, đều đối với hắn kính sợ có phép. Ngày này, một vị quý người tới phổ biến hàn thành du ngoạn, nghe nói việc này về sau, hứng thú, ngay sau đó cải trang cách ăn mặc một phen, chỉ đem lấy một tên tâm phúc, đi tới thần toán tử trước sạp, chỉ thấy vị kia thần toán tử nằm tại trên ghế dài. Nhắm mắt nhỏ khế, vị đạo trưởng này, hôm nay quẻ có thể từng tính toán đầy. Vị này quý nhân trước khi đến đã nghe qua quy củ. Lên tiếng hỏi. Thần toán tử ánh mắt đều không tĩnh, uể oải nói, ngươi người này biết rõ còn cố hỏi, nếu là quẻ đầy, ta tự nhiên thu quán về nhà, sẽ còn tại cái này. Quý nhân nghe vậy có chút xấu hổ, ngược lại là vị kia tâm phúc gặp chủ nhân chịu nhục, giận tím mặt, ngay sau đó cũng mặc kệ cái gì thần toán tử uy danh, liền phải đem sạp hàng đập. Quý nhân đưa tay ngăn cản tâm phúc, nói, nếu như thế, còn mời đạo trưởng coi cho ta một què. Thần toán tử như cũ là nhắm mắt lại nói ra. Bần đạo đã sớm tính tới hai người các ngươi sẽ đến. Đã sớm cho ngươi coi là tốt. Ngay tại quầy hàng góc trái trên cùng cái kia hộp gỗ nhỏ bên trong. Có tờ giấy, ngươi xem xét liền biết rõ. Tâm phúc nghe vậy, càng là khinh thường. Hừ lạnh nói, giả thần giả quỷ, quý nhân thì là một mặt ngưng trọng, hướng về thần toán tử nói lời cảm tạ. Về sau mở ra hộp gỗ, lấy tờ giấy, chậm chậm triển khai, thấy một lần trên tờ giấy chữ viết về sau, sắc mặt nhất thời biến đến trắng bệch, trong lòng vừa hãi, vừa sợ vừa vui, tay mềm nhũn, tờ giấy rớt xuống đất. Quý nhân thấy thế, cũng không lo được cái gì phong độ, vội vàng ngồi xổm xuống, đem tờ giấy nhặt lên, một mực tích lũy ở lòng bàn tay, sợ bị những người khác trông thấy. Thân thể bởi vì kích động mà không ngừng run rẩy, chỉ là ở trong lòng lặp đi lặp lại mặc niệm. Trên tờ giấy 16 cái chữ lớn, ẩn núp 9 năm, chậm đợi thiên thời, huynh chết ngày, thành đế thời điểm, tâm phúc gặp chủ thượng thất thố như vậy. Trong lòng không khỏi có chút hoang mang. Từ khi ngày đó thảm kịch sau khi phát sinh, đã có rất ít cái gì có thể khiến vị này thay đổi thần sắc. Chẳng lẽ lại, vị này thần toán tử thật sự có chút bản sự? Cũng không biết, hắn cho chủ thượng tờ giấy nhỏ phía trên, đến cùng viết cái gì? Quý nhân không có để ý thủ hạ tiểu tâm tư, hít sâu một hơi, bình phục kích động trong lòng, liền muốn hướng về vị này thần toán tử trịnh trọng hành lễ. Thế mà, hắn lại ngạc nhiên phát hiện, rõ ràng vừa mới còn tại thần toán tử, lại không biết cái gì thời điểm, tại trước mắt hắn đột nhiên biến mất. Quý nhân cùng tâm phúc tất cả đều hoảng sợ. Chẳng lẽ trên đời này thật có quỷ thần a? Hai người tràn đầy tâm sự, thất hồn lạc phách trở lại chỗ ở, trở về mỗi người gian phòng nghỉ ngơi. Tâm phúc lại ngoài ý muốn phát hiện, trong túi của mình, không biết cái gì thời điểm nhiều một tờ giấy. Tò mò, tâm phúc đem tờ giấy mở ra, nhìn thấy tờ giấy chữ viết về sau, không khỏi thần sắc một mảnh mờ mịt, chỉ gặp trên đó viết hai câu thơ. Thái Bình vốn là tướng quân định, không hứa tướng quân gặp Thái Bình. Tâm phúc lặp đi lặp lại mặc niệm, theo bản năng đem tờ giấy phá tan thành từng mảnh, nuốt vào trong bụng. Hàn Quảng Thành trên không, thấy tâm phúc phản ứng về sau, Lý Phàm trên mặt, không khỏi lộ ra một tia nụ cười khó hiểu. Trước đó, ta nghe ngươi trước khi chết chi ngôn, cho nên đốn ngộ, thành công lấy hoàn chân trúc cơ. Bây giờ vì ngươi đoán một quẻ, cũng coi như còn ngày đó chi tình. Hy vọng ngươi thế này, có thể có không đồng dạng vận mệnh. Hôm nay xem bói hai người, dĩ nhiên chính là Lang Gia Vương cùng ngày sau thống binh Bình Định Trấn Huy đại tướng quân. Lý Phàm hóa thân thần toán tử, vân du tứ phương, lĩnh hội bạc toán chi đạo. Tại phổ biến Hàn Thành định cư lại về sau, thôi diễn chi thuật ngày càng tinh tiến, lại ngẫu nhiên gặp phải Lang Gia Vương cùng Tâm Phúc hai vị này người quen. Tâm huyết dâng trào phía dưới, cho nên có hôm nay cái này ra, tùy tính mà lên, giải quyết xong một cọc nhân quả. Lý Phàm suy nghĩ thông suốt, tâm tình vui vẻ, không lại nơi này ở giữa lưu lại, trở về giải ly sơn phía trên. Trong khoảng thời gian này từng màn tràng cảnh trong khoảnh khắc trong đầu lóe qua. Lý Phàm đối cái gọi là thôi diễn chi thuật, có chính mình nhận biết. Ở đó Quảng Hàn nội thành, ta thần thức đem nội thành hết thảy nhân sự vật bao phủ. Tại hóa đạo thạch kinh khủng diễn tính, toán năng lực ra chỉ dưới, không rõ chi tiết, đều bị ta để ở trong mắt. Chỉ nói trong thành này sự tình, chứ bởi vì đầy đủ, ta đã có thể đoán trước cái 8-9 phần 10. Nhưng trên đời cũng không chỉ là có cái này một tòa thành trì, Hàn Quảng Thành chỗ kênh đào chỗ giao hội, vận tải đường biển phát đạt, lui tới thương gia nối liền không dứt, mỗi ngày ra ra vào vào người, đâu chỉ hơn vạn, đây chính là cái gọi là biến số. Biến số càng nhiều, ta thôi toán chuẩn xác tính cũng liền càng thấp, ngoại trừ ngoại lai ảnh hưởng, nhân tâm khó dò, cũng là một loại biến số, làm người số lượng, cùng thành trì phạm vi không ngừng mở rộng, cần phải xử lý biến số cũng liền càng ngày càng nhiều. Lúc này, chỉ dựa vào đơn thuần diễn tính toán năng lực thôi diễn, hiệu quả đã cực kỳ bé nhỏ, vẫn là cần thôi diễn công pháp gia trì. Hiểu rõ đạo lý này, Lý Phàm lại không có đi cố ý tìm kiếm một môn thôi diễn công pháp ý nghĩ. Nói trắng ra là, cái này bạc toán chi đạo, cũng chỉ là Lý Phàm đang chờ đợi Hoàn Chân bổ sung năng lượng hoàn tất quá trình bên trong. Buồn bực ngán ngẩm hạ một lần tùy tính nếm thử thôi. Tùy duyên là được, không nên cưỡng cầu. Trọng yếu nhất, vẫn là tu vi cảnh giới tăng lên. Lý Phàm tâm bên trong âm thầm định ra mục tiêu. Một thế này, nhất định phải đột phá tới kim đan kỳ. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, liền muốn đến neo định 9 năm. Hoàn Chân sắp bổ sung năng lượng hoàn tất. Lý Phàm lại đi một chuyến Y Hành chi mộ. Đem thiên tỏa bảo hạp thu hồi. Về sau chưa quên thuận tiện đem trói chặt chỉ bộ tàn bia cùng tiền hoành trong mộ địa khối kia dung. Hợp mang lên. Sau đó theo thường lệ càn quét một vòng. Đem thái diễn chu tràn đầy. Hết thầy sẵn sàng về sau. Lý Phàm xông phá tiên tuyệt đại trận. Quay về tu tiên giới. Ở kiếp trước bố cục mưu đồ. Tại gặp phải thiên y trước đó. Lý Phàm cảm thấy đều không có vấn đề gì lớn. Mà một thế này cùng ở kiếp trước tu làm điểm xuất phát một dạng. Không có cái gì tốt hơn cắt vào sự kiện. Cân nhắc đến nếu như cải biến hành động. Nói không chừng lại sẽ có ngoài ý liệu biến số phát sinh. Cho nên Lý Phàm quyết định. Xem mèo vẽ hổ. Được ở kiếp trước chuyện xưa. Giết cự hình lưu ly ngư. Lấy được linh lung lưu ly châu. Bảo đảm linh vụ thảo sự kiện sẽ phát sinh. Sau đó thông qua Hà Chính Hạo. Thêm vào Vạn Tiên Minh, làm Lam Huyết San Hô nhiệm vụ, lấy Lam Viêm Huyễn Linh làm mồi nhử, kết giao Dược Đường Trần Anh, chu sát Tư Không Nghi, lấy được Thâu Thiên Hoán Nhật lệnh, hù dọa Hà Chính Hạo, để hắn tạm dừng nhập cư trái phép nghiệp vụ, tại Thanh Phong trong nội đường cho vay Linh Vụ Thảo, nhận chức Vạn Tiên Minh, thất xảo Linh Lung Tâm gia chỉ dưới, thành công thông qua Vấn Tâm Đài khảo nghiệm, điệu bộ huân nhiệm vụ. Tăng lên quyền hạn đẳng cấp, tại Linh Vụ Thảo trong sóng gió phong ba, không vốn vạn lời, lấy Chu Thanh ngang gián điệp sự tình, uy hiếp Hà Chính Hạo, ký làm thuê khế ước, trọng học tọa sơn quyết, mua sắm tiên khiển cảnh, độc thân lặn ly giới, làm Diệp Phi bằng Tiêu Hằng bọn người một lần nữa lưu lạc đảo hoang, ủy thác Tiêu Tu Viễn, khai quật Tiểu Dược Vương Đỉnh. Đem ở kiếp trước quá trình một lần nữa đi một lần mà thôi. Bất quá 1-2 năm thời gian, Lý Phàm rất có kiên nhẫn. Chỉ bất quá, có ở kiếp trước kinh nghiệm, Lý Phàm vẫn là đối mấy cái một chuyện xử lý. Tiến hành điều khiển tinh vi, đệ nhất cũng là tại Linh Vụ Thảo trong sóng gió phong ba. Rõ ràng biết Thiên Huyền Kính tuyên bố thông báo thời gian điểm. Bất quá vì không làm cho hoài nghi. Lý Phàm cẩn thận tại Linh Vụ Thảo giá cả tăng qua 320 điểm. Đến 350 điểm trước đó, từng nhóm đem trong tay 2.900 gốc Linh Vụ Thảo toàn bộ xuất thủ. Trung kiếm lấy 980.000 điểm cống hiến độ. Cái thứ hai là Lý Phàm thế này tại tế luyện phân thân thời điểm. Dùng một khối tại tiên khiển cảnh bên trong mua hàng thiên địa kỳ vật. Phân thân tu vi nhất thời đề cao đến trúc cơ trung kỳ. Về sau mua sắm bạch cốt tiên khiển cảnh, đóng vai xương sọ lừa gạt Tiêu Hằng bọn người, đều là từ phân thân xuất mã, càng đem Vạn Tiên Minh cường đại giảng thuật rõ ràng, căn dặn Tiêu Hằng, hết thảy lấy tăng cao tu vi làm trọng, chỉ cần ra vẻ tầm thường có kỳ ngộ tán tu là đủ. Cũng cho, vì phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn phát sinh, Lý Phàm lần này cũng không có lựa chọn theo Thiên Huyền Kính bên trong mua sắm công pháp. Truyền cho Tiêu Hằng chính là Định Hải Thần Kiếm. Truyền cho Diệp Phi bằng chính là Thương Hải Đạp Lãng. Chờ Tô Tiểu Muội cùng Tô Trường Ngọc có thể tu luyện. Còn muốn một đoạn thời gian. Chỉ cần trước lúc này. Tìm kiếm được vô chủ công pháp là đủ. Bản tôn cùng phân thân phân biệt đi tần đường chỗ đó bắt điểm lông cừu. Thì có thể giải quyết vấn đề. Bất quá. Cân nhắc đến về sau có thể sẽ cần đại lượng công pháp. Lý Phàm cảm thấy, vẫn là phải tìm đến Vạn Tiên Minh bên ngoài, ổn định mua sắm công pháp con đường. Nghĩ nghĩ, Lý Phàm phân thân có liên lạc Tiêu Tu Viễn. Rất nhanh, đối phương có hồi phục. Ngạch, đạo hữu muốn mua sắm kim đan công pháp. Vì cái gì không tại Thiên Huyền Kính bên trong mua đâu? Chẳng lẽ lại là không tìm được thích hợp? Ha ha, ta bên này cũng không có công pháp bán. Loại này đại mua bán. Ta không che được, Có điều đạo hữu nếu là thật sự có nhu cầu lời nói, ta ngược lại thật ra biết một nơi có thể thỏa mãn đạo hữu yêu cầu. Vạn Pháp Thương Hội, đạo hữu có thể từng nghe qua. Lý Phàm hơi sững sờ. Một cái tới cực kỳ tương tự. Chỉ kém một chữ tên nhất thời hiện lên trong đầu. Cái này Vạn Pháp Thương Hội. Thế nhưng là cùng Vạn Hoa Thương Hội có quan hệ. Lý Phàm hỏi. Không sai. Kỳ thật Vạn Hoa Thương Hội cũng là Vạn Pháp Thương Hội. Chỉ bất quá nó là chuyên môn phụ trách phàm nhân sinh ý. Bởi vậy khác lấy một cái tên. Tiêu Tu Viễn hồi đáp. Vạn Pháp Thương Hội. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm không khỏi nhớ tới. Tại Xích Viêm phần biển buông xuống trước. Vạn Hoa Thương Hội thì thu đến toàn bộ rút lui Tùng Vân Hải thông báo. Cái này Vạn Pháp Thương Hội. Có ít đồ. Hết chương.